Phượng Huyền Cung Thương, chương 91, Tác Tình Khiên, 1, Góc Truyện Audio.com, dừng xe tọa yêu phong lâm vãn, xương diệp hồng vu hai tháng hoa hai câu thơ này ta bó tay Nga, đành để nguyên văn. Tiểu xoa tiểu quyển ngoan, mau nói cho ca ca nghe một chút. Mạc Thu cầm một hạt dưa, dụ tiểu xoa cùng tiểu quyển mở miệng. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, không biết làm sao, Mạc Thu gần đây đột nhiên say mê dạy tiểu xoa tiểu quyển làm thơ. Ách tiểu Mạc thật là có sở thích đặc biệt à, vì thế chỉ cần có thời gian, hắn liền cả ngày vây quanh hai con vẹt kia, ngay cả dược thảo bảo bối của hắn cũng không quản. Sáng sớm đã bị Mạc Thu kéo đến tiểu trúc giữa hồ xem hắn dạy vẹt làm thơ, lúc này ta chán muốn chết ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật mà Đoạn Khâm cắn hạt dưa, một bộ dáng xem kịch vui. Hai con ma tước kia căn bản là sẽ không có khả năng, người tiếp tục dạy chúng nó như thế nào cũng là vô dụng, cần gì phải tốn nhiều khí lực. Đoạn Khâm nhàn nhạt nói, lại cắn một hạt dưa ném vào miệng. Ai nói chúng nó sẽ không? Chúng nó ngày hôm qua còn có thể nha. Trừng mắt nhìn Đoạn Khâm liếc mắt một cái, Mạc Thu hai má đỏ ửng, xắn ống tay áo tự hồ là tính toán cùng hai con vẹt liều mạng. Tiểu xoa tiểu quyển ngoan, dừng xe tọa yêu phong lâm vãn. Tiểu xoa trừng đôi mắt nhỏ nhìn hắn, chính là không mở miệng, nhưng thật ra tiểu quyển lại cho hắn chút mặt mũi, quơ quơ đầu, rốt cục mở miệng kêu. Dừng, xe, Mạc Thu lập tức hứng thú phấn khởi lên, chính là tiểu quyển ngừng sau chữ. Xe, nửa ngày, lại không có nói tiếp, rồi sao nữa, dừng xe tỏa, lúc này tiểu quyển không biết chúng ta gì, cái đầu nho nhỏ nhanh như chớp vừa chuyển, đột nhiên tả hữu loạng choạng tê tâm liệt phế kêu to lên. Làm tình, hoa hoa, làm tình, hoa, té ghế, không ngờ tiểu Mạc nhìn, trong sáng, vậy mà tư tưởng lại đen tối ghê nha. Ta mơ mơ màng màng đang muốn ngủ cả kinh, đầu đập thật mạnh vào bàn đá. Đoạn Khâm một đôi mắt phượng mở hết cỡ, miệng há hốc một hạt dưa từ miệng hắn rơi xuống, không còn hình tượng gì nữa. Làm tình, Mạc Thu nghẹn đỏ hai mắt, hai tay hung hăng vò vò vạt áo, hướng về phía tiểu quyển lặp lại thêm một lần nữa. Không phải làm tình, là dừng xe tọa yêu phong lâm vãn, ngươi con sắc vẹt này. Làm tình, hoa hoa, làm tình, tiểu quyển vẫn như cũ lặp lại. Sau đó tiểu xoa vẫn không phát ra âm thanh đột nhiên nói một câu, làm ta cùng Đoạn Khâm cằm đều rớt xuống đất. Đại thúc, ta phải làm, âm cuối còn mang theo nhiều âm dung, hết sức tình ý kéo dài. Ta ngất, đúng là chủ nào tớ nấy hít, Mạc Thu, đây là, ngươi dậy, phục hồi lại tinh thần ta khô khan nói với Mạc Thu. Trò đùa này cũng quá lớn đi, cái mặt già nua này của ta a, ha ha, xem ra Thu lão đệ của chúng ta gần đây là muốn tìm bất mãn a, Đoạn Khâm lành lạnh nói, ngẩng đầu liếc ta một cái. Này, này không liên quan đến ta a, ta oan uổng a, đây không phải là ta dạy. Ta, Mạc Thu nhìn ta, lại nhìn Đoạn Khâm, gắt gao cắn môi dưới, cả khuôn mặt đỏ đến muốn bốc cháy. Dậm chân một cái, hắn từ từ nhắm hai mắt giống như liều bất cứ giá nào hướng Đoạn Khâm hô to. Ai bảo ngươi cả ngày đều chiếm lấy đại thúc, ta, ô ô ô, nói xong, hắn xoay người chạy ra ngoài. Mạc Thu, mắt thấy hắn càng chạy càng xa ta đang muốn đuổi theo hắn, lúc ngang qua người Đoạn Khâm đột nhiên thay đổi sắc mặt phóng qua ta đem Mạc Thu ôm đến một bên, có mấy cái phi tiêu bay sát qua bên người bọn họ cắm vào cột đá. Cẩn thận, có thích khách, góc chuyện audio.com, đem ta cùng Mạc Thu hộ ở phía sau, Đoạn Khâm thổi thanh khẩu chạm canh gác lập tức có ẩn vệ âm thầm canh giữ xuất hiện vây quanh chúng ta bảo vệ. Trong tiểu trúc lâm cách đó không xa có tiếng kim loại va chạm cùng tiếng hét hò vang lên, đã có ẩn vệ cùng thích khách giao đấu. Toàn bộ ẩn vệ trong ẩn lâu do đường chủ Mặc Liễm Đường đảm nhiệm huấn luyện ra thuộc loại thế lực tinh nhuệ nhất của Phượng Huyền Cung, đối phó thích khách bình thường tự nhiên là dư sức. Rất nhanh, năm tên hắc y thích khách đã bị trói gô đưa đến trước mặt chúng ta. Năm người này đến ám sát nhất định là bị người sai phái, chính là dễ dàng bị bắt như thế, tựa hồ là có chút kỳ quặc. Ta đang muốn mở miệng, lại bị Đoạn Khâm giành trước một bước. Nói, là ai phái các ngươi tới? Hừ, Đoạn Khâm, ngươi cho là trốn ở chỗ này, là có thể cho rằng cái gì đều chưa từng phát sinh sao? Ngươi tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này, người nói chuyện tựa hồ là đầu lĩnh trong năm người, mặc dù bị trói, nhưng lời nói lại mang theo ý khinh thường. Ngươi có ý gì? Đoạn Khâm nhíu mày nói, nắm tay của ta căng thẳng. Ý của ta chính là, hắc y nam tử khẽ cười nói, nói một nửa đột nhiên không nói tiếp. Đoạn Khâm cả kinh đang muốn tiến lên, đã thấy năm người nhất tề ngã xuống đất, ngũ quan chảy ra máu đen, đúng là đã uống sẵn thuốc độc tự sát. Trước khi ám sát liền dùng kịch độc sao? Sự tình xem ra là càng lúc càng kỳ quặc, cùng Đoạn Khâm liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hắn lỗi ngạc rõ ràng. Ta đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, đang muốn vạch quần áo hắc y nhân nhìn xem có để lại dấu vết gì không, lại đột nhiên bị Mạc Thu kéo đến một bên. Cẩn thận có độc, Mạc Thu lấy ra một cái bình nhỏ đổ lên thi thể, năm cổ thi thể lập tức bắt đầu héo rút, lập tức biến thành năm vũng máu loãng. Mà ẩn vệ mới vừa cùng năm tên thích khách từng có tiếp xúc bỗng nhiên đều ngã xuống đất không dậy nổi, quay cuồng kêu rên trên mặt đất, tay của bọn họ thế nhưng nháy mắt rơi vào tử trạng, hơn nữa không ngừng lan lên trên. Mau chặt tay của bọn họ, bằng không bọn họ sẽ chết. Mạc Thu hướng các ẩn vệ khác đang sững sờ bất động hô lớn. Ẩn vệ còn lại không đành lòng thấy đồng môn chịu khổ như thế, lại chỉ có thể đem hai tay nhất tề chém tới, cũng có người chúng độc trực tiếp hiểu biết tánh mạng chính mình đang nguy hiểm tự ra tay. Trong lúc nhất thời tiếng hô đau tiếng kêu rên, hỗn loạn một mảnh. Hóa cốt phấn, loại độc này thế nhưng ác độc như thế. Mạc Thu gắt gao ôm ta, lòng còn sợ hãi mắng. Mạc Thu, đừng lo lắng, ta không sao. An ủi sờ sờ đầu của hắn, ta nhìn Đoạn Khâm, đã thấy hắn đứng ở một bên, hai hàng lông mày nhíu chặt không biết suy nghĩ gì. Đoạn Khâm, ngươi làm sao vậy? Ta gọi hắn, giật mình một chút, hắn xoay người nhìn ta liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, nói. Ta có một việc cần làm, đi một chút sẽ trở lại. Sau đó nhún người, rất nhanh liền biến mất ở ngoài tường viện. Đại thúc, Đoạn ca ca hắn làm sao vậy? Mạc Thu ôm tay của ta thật chặt ngẩng đầu hỏi ta. Không có việc gì, hắn đại khái là có chút việc cần xử lý đi. Chính là ánh mắt vừa rồi của hắn. Mạc Thu tiếp theo phải vất vả cho ngươi. Ân, Đoạn Khâm vẫn không có trở về, mà Mạc Thu cũng vội vàng trị liệu cho mấy ẩn vệ bị thương này. Bữa tối qua đi ta một mình ngồi trong viện, ở giữa tiếng ồn ào líu ríu của tiểu xoa và tiểu quyền có chút buồn ngủ. Lão công chủ, thị nữ tiểu phiêu nhẹ giọng gọi ta, góc chuyện audio.com, đã không còn sớm nữa, ngài vào nhà ngủ đi, nếu bị cảm lạnh sẽ làm công chủ, Đoạn đường chủ cùng Mạc công tử đau lòng. Ân, ta đấm đấm bả vai có chút cứng ngắc đứng dậy. Người thay ta chuẩn bị một chút, ta phải tắm rửa. Dạ, bể tắm là một cái ao có phần hơi quá lớn, hé ra tiểu tháp, trên đầu có một cái bàn, trên bàn bày một ít hoa quả cùng món điểm tâm ngọt. Đem thân thể chậm rãi dìm xuống nước, mệt mỏi cả người dần dần theo dòng nước ấm áp trôi đi. Ta thoải mái mà ghé vào thềm ao, ở trong khí vụ lượn lờ thần trí bắt đầu có chút mê ly. Ngươi như vậy, ta có thể cho rằng ngươi là đang đợi ta cùng nhau. Uyên ương hí thủy, không, trên bờ vang lên một thanh âm mang theo ý cười, sau đó có quần áo nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đúng vậy, ngươi nếu không trở về ta cũng sắp ngủ luôn. Ta ngẩng đầu cười với hắn, trong tầm mắt mơ hồ thân ảnh hồng sắc ở giữa hơi nước uân uân như ẩn như hiện. Khách chương.